Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. 012. 012 Lục Mục chỉ bất động, toàn thân cứng đờ, Yến Hạc Thanh mấy cái khinh phiêu phiêu tử. Hiệu quả lại có thể so với bom nguyên tử. Tạc đến hắn trong óc một mảnh hư vô. Yến Hạc Thanh tìm được rồi. Hắn tìm được Lâm Phong Trí. Hắn là như thế nào tìm được Lâm Phong Trí? Lục Mục chỉ nghẹn họng nhìn chân chối. Môi động rất nhiều lần. Phát không ra một cái âm tiết. Lục Mục chỉ biểu hiện. Cùng Yến Hạc Thanh suy đoán không sai biệt lắm. Nguyên văn, Lục Mục chỉ cầm tù hắn một năm. Chính là ngăn chặn hắn cùng Lâm Phong Trí tương nhận. Yến Hạc Thanh duỗi tay. Ngón trỏ đầu ngón tay điểm trụ Lục Mục chỉ vai phải. Nhẹ nhàng đẩy, Lục Mục chỉ lui về phía sau vài bước, theo sau. Yến Hạc Thanh mở ra đèn, thình lình xảy ra quang minh. Lục Mục chỉ theo bản năng đóng hạ mắt, đãi mở, liền thấy Yến Hạc Thanh nhìn hắn, người nghe qua tên này sao? Yến Hạc Thanh từng câu từng chữ, hắn giống như đọc tê đại, ta ngày mai đi tìm hắn, Yến Hạc Thanh mỗi một chữ. Đều tạc đến Lục Mục chỉ não nội ầm ầm vang lên. Hắn sắc mặt trắng bệch, một chữ đều không thể phản bác, trốn tránh. Lục Mục chỉ phản ứng đầu tiên chính là trốn. Hắn chưa bao giờ từng có chật vật, đẩy ra Yến Hạc Thanh, mở cửa chạy trối chết, hốt hoảng tiếng bước chân đánh thức cảm ứng đèn. Một tầng tiếp một tầng sáng lên, lại một tầng tiếp một tầng ảm đạm. Yến Hạc Thanh lại lấy ra cây chổi cái kia, tỉ mỉ quét sạch sẽ cửa, sau đó bình tĩnh đóng cửa, đem tàn thuốc đảo tiến thùng rác. Hắn cởi ra áo khoác đi vào phòng vệ sinh, nhỏ hẹp trong gương. Hắn trên cổ có lưỡng đạo mới mẻ vết bầm, mở ra vòi nước. Nước ấm từ phòng bếp lại đây muốn một đoạn thời gian. Hiện tại còn lạnh lẽo đến xương. Yến Hạc Thanh lại không thèm để ý. Hắn cúi đầu, tiếp một phủng thủy, lặp lại xoa cổ, thủy dần dần nhiệt. Yến Hạc Thanh kéo xuống khăn lông, lau khô mặt cùng cổ, tát đi vòi nước, lại lần nữa ngẩng đầu, gương bị nhiệt khí bốc hơi đến mơ hồ không rõ. Thấy không rõ hắn mặt, Yến Hạc Thanh vươn ngón trỏ. Ở sương mù trên mặt, nhẹ nhàng cắt một cái câu. Kế hoạch thành công, Lục Mục chỉ một đường chạy như bay, tới rồi một cái không người đường phố. Hắn đột nhiên phanh lại, ngừng ở lộ trung ương. Hắn hiện tại bình tĩnh không ít, nhưng cũng không có bất luận cái gì dùng. Yến Hạc Thanh tìm được Lâm Phong Trí. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, sớm tại phát hiện Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Trí quan hệ. Cùng ngày, hắn liền cùng cô nhi viện chào hỏi qua, vô luận là ai, đều không cho tìm đọc năm đó nhận nuôi ký lục, chẳng lẽ là vô tình gặp phải. Yến Hạc Thanh nhận ra Lâm Phong Trí, bọn họ ngũ quan, xác thật tương tự, ngày mai Lục Mục chỉ khó coi mà nhíu mày. Ngày mai Yến Hạc Thanh liền phải đi tìm Lâm Phong Trí, bọn họ một khi tương nhận. Hắn, phanh. Lục Mục chỉ thật mạnh tạp tay lái, hắn tạm thời không có phương tiện tái kiến Yến Hạc Thanh. Lục Mục chỉ sinh ra một cổ chính mình đều không hiểu ảo não, sao làm xong việc nhà. Yến Hạc Thanh lệ thường trước tiên học tập sinh vật hệ chương trình học, đến 11 giờ. Hắn uống lên một ly sữa bò nóng, lên giường ngủ. Yến Hạc Thanh giấc ngủ vẫn luôn không tốt lắm. Trước kia ở Yến gia, Yến Phong buổi tối thường xuyên đái dầm, hiện tại cũng vẫn là như vậy. Hắn thường xuyên sẽ bị kêu lên đổi khăn trải giường, tẩy khăn trải giường. Yến Hạc Thanh còn nhỏ thời điểm, hắn cũng không dám ngủ, có một lần hắn ngủ quá trầm. Yến Phong nửa đêm khóc không nghe thấy, hắn bị Yến Thắng Bình từ trong chăn kéo ra tới, hung hăng đánh một đốn, người lỗ tai là bài trí. Đệ đệ khóc đều nghe không thấy. Đừng muốn tính. Yến Thắng Bình bàn tay toàn ném hướng Yến Hạc Thanh lỗ tai. Ong ong ong. còn có điểm dính nhớp. Yến Hạc Thanh cái gì cũng nghe không rõ, lần đó qua đi. Yến Hạc Thanh lỗ tai có một tháng đều là mơ hồ. Nghe không rõ thanh âm, thính lực đánh mất sợ hãi. Dẫn tới Yến Hạc Thanh đoạn thời gian đó không dám ngủ. Đôi mắt thường xuyên treo hai đại cái xanh tím quầng thâm mắt, dọn ra tới sau. Yến Hạc Thanh giấc ngủ chất lượng dần dần cải thiện. Tuy rằng ngẫu nhiên có mất ngủ, đại đa số thời gian vẫn là có thể một giấc ngủ đến hừng đông. Đêm nay, Yến Hạc Thanh ngủ đến đặc biệt hào. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ thấu tiến vào điểm điểm ánh mặt trời. Lại là ra Thái Dương, này vẫn là bắt đầu mùa đông tới nay lần đầu tiên. Yến Hạc Thanh rời giường. Đi trước xưng thể trọng 109, trong khoảng thời gian này dưỡng điểm thịt, dài quá 7 cân, như cũ thiên gầy đến lợi hại, bữa sáng nấu một chén lớn mì sợi. Yến Hạc Thanh riêng bỏ thêm hai cái trứng tráng bao, cưỡng bách chính mình ăn xong. Yến Hạc Thanh đóng gói hảo rác rưởi, dẫn theo xuống lầu, đem rác rưởi ném vào thùng rác. Yến Hạc Thanh tản bộ đi phòng bảo vệ lấy bình hoa cùng nhiều thịt, cảm tạ bảo vệ cửa. Yến Hạc Thanh dẫn theo đồ vật về nhà, đem tỉnh tốt tịch mai di tiến bình hoa, bãi ở trên bàn trà, mấy bồn nhiều thịt bãi ở phòng bếp cửa sổ nhỏ trên đài. Làm như vậy cơm có thể nhìn đến mấy mạt màu xanh lục, làm xong này đó. Lại là học tập thời gian, nhìn đến 12 giờ mau một chút. Hắn tiến phòng bếp làm đốn đơn giản một huân một tố, ăn qua cơm trưa. Thu thập hảo phòng bếp, Yến Hạc Thanh hai điểm đúng giờ ra cửa, Lâm Phong Trì thứ tư buổi chiều có tam tiết khóa. 5 giờ 10 phân tan học, Tê Đại nhiếp ảnh hệ có đơn độc một đống lâu. Yến Hạc Thanh chưa tiến vào, an tĩnh chờ ở khu dạy học tiến xuất khẩu, thường thường có học sinh ra vào. Yến Hạc Thanh dáng người đĩnh bạt, khí chất xuất chúng, thỉnh thoảng có học sinh ghé mắt, có một cái ôm bóng đá nam sinh chạy tới. Liếc Yến Hạc Thanh hai ba lần, thử thăm dò hô một tiếng. Phong Trí, Yến Hạc Thanh không phản ứng. Nam sinh buồn bực gãi đầu, nói thầm vào khu dạy học, thượng đến lầu 3. Nam sinh nghênh diện gặp được Lâm Phong Trí. Hắn kích động tiến lên. Phong Trí, ta mới vừa đụng tới. Lâm Phong Trí thất thần, trên mặt cũng đã không có ngày xưa sán lạn tươi cười. Hắn căn bản không chú ý tới nam sinh, thẳng tắp lướt qua hắn đi rồi, nam sinh hoang mang dừng lại. Đầy mặt khó hiểu, hôm nay là làm sao vậy? Đầu tiên là đụng tới một cái rất giống Lâm Phong Trí người. Sau đó luôn là tinh thần phấn chấn sức sống Lâm Phong Trí lại một bộ ném mấy trăm vạn ủ rũ dạng. Nam sinh thượng thân xuyên áo khoác, hạ thân vẫn là cầu quần, gió thổi qua lãnh đến phát run, hắn vẫy vẫy tóc không hề tưởng, ôm bóng đá hướng phòng học chạy, Lâm Phong Trí mãn đầu óc vẫn là lục lẫm không nhớ rõ hắn, rõ ràng. Hắn đi qua Lục Gia rất nhiều lần, lần đó Lục Gia ra tiệc mừng thọ, hắn chạy quá cấp té ngã, lục lẫm còn dìu hắn. Như thế nào sẽ không nhớ rõ hắn đâu. Là hắn khi đó 15 tuổi, hiện tại mở ra biến dạng, vẫn là lục lẫm có yêu thích người. A, hảo phiền. Nghĩ đến lục lẫm khả năng thích người khác, Lâm Phong Trí buồn bực đến khó chịu. Mặt đường có một ít toái hòn đá nhỏ, hắn nhấc chân thật mạnh đá bay một viên. Đệ đệ, bỗng nhiên một tiếng sạch sẽ thanh triệt giọng nam, như là đầu mùa đông rơi xuống đệ nhất phiến tuyết. 3 phần lạnh, 7 phần ôn nhu. Hắn hai cái ca ca. Thanh âm không như vậy dễ nghe. Lâm Phong Trí thất thần một lát. Tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này đây, là tên của hắn. Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí bước chân tiệm đình. Hắn nghi hoặc quay đầu lại. Hắc đồng nháy mắt trương đại, cách hắn vài bước địa phương. Kia cây tựa khai chưa khai hoa mai dưới tàng cây, đứng một cái hướng tới hắn mỉm cười thiếu niên, một kiện kinh điển khoản thuần màu đen áo khoác. vây quanh một cái màu đỏ sậm sắc len sợi khăn quàng cổ. Mặt phi thường tiểu, làn da phi thường bạch, hơi dài toái tóc mái, cũng che không được hắn cặp kia xinh đẹp linh khí hồ ly mắt. Lâm Phong Chí trợn tròn mắt, người này hảo quen mắt. Yến Hạc Thanh đi hướng Lâm Phong Chí, vài bước khoảng cách, cũng không xa, hắn ngừng ở Lâm Phong Chí trước mặt, so Lâm Phong Chí cao hơn mấy cm, lúc này đây. Hắn rốt cuộc ở Lâm Phong Chí đồng tử, thấy được hắn, Yến Hạc Thanh khóe môi khẽ nhếch, cười đến đôi mắt hơi hơi cong lên, sau đó duỗi tay, ngươi hảo, ta là ca ca ngươi, Yến Hạc Thanh. Sau Tê Đại Cửa có một nhà tiệm bánh ngọt, Yến Hạc Thanh cấp Lâm Phong Chí điểm một phần dâu tây bom, một ly cacao nóng, ngươi khi còn nhỏ thích nhất dâu tây cùng sô-cô-la. Yến Hạc Thanh đẩy quá dâu tây bom, dịch đến Lâm Phong Chí trước mặt, hiện tại còn thích sao? Lâm Phong Chí trái tim nhảy đến bay nhanh, thiên không toàn hắc, trong tiệm đèn đã mở ra. Màu cam ánh đèn rơi xuống đối diện mặt mày thượng. Lâm Phong Chí nghĩ tới, vì cái gì sẽ quen mắt? Là bởi vì cùng hắn rất giống, chỉ là màu mắt có chút bất đồng. Hắn là thiển màu nâu, đối diện người là càng muốn thiển một chút màu nâu, còn có. Hắn mặt so đối phương nhiều điểm thịt, Lâm Phong Chí cúi đầu. Bánh kem thượng dâu tây đại mà hồng, tản ra bơ dâu tây vị. Ca cao nóng hôi hổi nhiệt khí, cũng là từng trận thơm ngọt, thật là hắn thích nhất hai dạng đồ ăn, nhưng như thế nào sẽ đâu. Lâm Phong Chí ra tiếng có chút gian nan, ta không hiểu ngươi ý tứ, ta họ Lâm, ta có hai cái thân ca ca. Yến Hạc Thanh cho chính mình điểm một phần khu rừng đen, bạc muỗng đào một đống nồng hậu sô-cô-la bơ, hắn nói chuyện như cũ không nhanh không chậm. Lâm là ngươi bị nhận nuôi sau dòng họ. 5 tuổi trước, ngươi kêu Yến Minh Tùng. Lâm Phong Chí siết chặt nắm tay. Ta không tin, hắn cái mũi lên men. Ta là Lâm gia hài tử. Ta ba mẹ ca ca chưa từng nói qua ta là nhận nuôi hài tử. Hắn đột nhiên thực tức giận. Căm giận trừng mắt Yến Hạc Thanh. Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thỉnh không cần nói bậy. Hắn lúc này có một loại tiểu hài tử càn quấy, trong lòng ẩn ẩn biết này có khả năng, hắn trước kia còn chính mình khai quá vui đùa. Hỏi hắn cha mẹ, hắn cùng bọn họ, cùng với hai vị ca ca lớn lên đều không giống, hắn có phải hay không bọn họ nhặt về tới, mà trước mắt người. Cùng hắn rất giống, còn có, hắn nghe được Yến Minh Tùng tên này khi... Mạc danh tim đập nhanh, đủ loại dấu hiệu. Lâm Phong Chí cự tuyệt lại tưởng. Không, hắn không có khả năng là người khác. Ba mẹ ca ca, mỗi người đều như thế yêu thương hắn. Bọn họ như thế nào sẽ không phải người một nhà. Hắn chỉ là Lâm gia hài tử. Yến Hạc Thanh trong mắt xẹt qua vài phần thở dài. Hắn buông cái muỗng, lại là đứng dậy, mạo muội quấy dày, là ta đường đột. Xin lỗi, ngươi ăn xong đồ vật lại đi đi. Sau đó đã quên lời nói của ta. Ta sẽ không tái xuất hiện. Yến Hạc Thanh thật đi rồi. Hắn góc áo mang theo phong. Có nhàn nhạt hoa mai mùi hương. Lâm Phong Chí đôi tay run rẩy. Hắn nhắm mắt lại. Đi thôi, hắn chính là Lâm gia hài tử. Không phải cái gì Yến Minh Tùng. Cũng chỉ có hai cái ca ca. Một cái kêu Lâm Phong Huyền, một cái kêu Lâm Phong Giật, không phải cái gì Yến Hạc Thanh. Bên tai là chuông gió thanh, là tiệm bánh ngọt đại môn trang trí. Chốt mở môn đều sẽ phát ra dễ nghe tiếng chuông, Yến Hạc Thanh. Đi rồi, Lâm Phong Chí ngực nhảy đến lợi hại hơn. Thịch thịch thịch, giống ở đánh súng máy, hắn thật sâu hô hấp mấy lần. Rốt cuộc vẫn là mở mắt ra, đứng dậy đuổi theo, sắc trời tiếp cận toàn hắc, hai bên đèn đường đều sáng, tinh tế mạt mạt tiểu tuyết từ không trung rơi xuống, ở quang ảnh nhẹ nhàng di động, Yến Hạc Thanh chậm rãi đi tới. phía sau dồn dập tiếng bước chân truy gần. Theo sau vòng tới rồi trước mặt hắn, Lâm Phong Chí ngăn lại hắn. Từ túi móc di động ra đưa qua, lưu cái liên hệ phương thức đi. Hết chương.